Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cùng Lăng Dục Vĩ, trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì sao? Ý thức được câu hỏi của mình có lẽ có một chút đường đột, La Tân lại bổ thêm một câu. Đương nhiên là cô có thể không trả lời. Chuyện riêng tư của cô, tôi cũng không có tư cách để mà xen vào. Hàn Thấm miễn cưỡng giật giật khóe miệng cười. Cô quả thật là cũng cần một người có một phen tố khổ. Nếu không sớm muộn sẽ bị áp lực đả kích bức bách cho đến phát điên mới thôi. La Tần cũng được xem như là một số ít cô coi là người bạn tốt. Vô phương thôi. Tôi cùng với Lăng Dục Vĩ sau khi kết hôn, chính là tương kính như băng, không cùng nhau xuất hiện. Nguyên nhân chính là do việc tôi cùng với Hàn Ngữ trao đổi đối tượng kết hôn. Cô đem sự tình ban đầu, dàn lược đôi chút kể lại cho La Tần, rồi sau đó cười khổ. Đây cũng chính là nguyên nhân. Tôi muốn mời anh vào quỹ hội. Tôi cùng anh ấy trong lúc đó, chỉ cần nhắc tới tiền là đối chọi gay gắt. Huống chi chuyện này liên lụy đến ba, cũng chính ba chồng của tôi. Tôi không thể vô tư xử lý được. Lăng Dục Vĩ hoàn toàn lại không tín nhiệm tôi. Anh ấy địch ý cùng với bén nhọn, cũng khiến tôi dần dần muốn buông tha đoạn tình cảm này rồi. Nhìn thấy trong ánh mắt của cô toát lên sự uể oải cùng với ưu thương chưa từng thấy qua, La Tần không khỏi cảm thấy đồng tình. Lấy lập trường của một người bạn tốt, vỗ vỗ lên vai cô cất lời an ủi. Mấy ngày này vất vả cho cô rồi. Lời nói còn chưa dứt, đột nhiên cửa bị một phen đẩy ra. Lăng Dục Vĩ tức giận ngút trời vào cửa, nhìn thấy Hàn Thấm cùng với một người đàn ông xa lạ có bộ dáng cử chỉ thân mật. Nguyên bản, hắn đã có bao nhiêu tức giận, nay lại như là lửa bén đổ thêm dầu, lửa giận cô hồ muốn tiêu hủy đầu óc của hắn. Dục Vĩ. Xem hắn biểu tình không tốt một chút nào, ánh mắt đều giống như là muốn vô phát hỏa, Hàn Thấm có một chút phòng bị hỏi. Anh tới đây làm gì? Tôi tới đây làm gì sao? Tôi nếu không đến thì làm sao biết được cô ở trong này cùng với người đàn ông khác? Cô đến tột cùng đem công ty thành cái dạng gì hả? Lý trí của Lăng Dục Vĩ gần như biến mất, chỉ kém là không đập bàn. Lăng Dục Vĩ, anh không được ngậm máu phun người. Tôi cùng với La Tân chính là đồng nghiệp công tác. Mày liễu thật sâu nhăn lại. Hắn như vậy lại nói xấu quan hệ của cô cùng với La Tân. Không chỉ là vũ nhục lớn nhất đối với cô, mà lại làm hại cho La Tân cuốn vào tai bay vạ gió. Hơn nữa đây lại động đến nhân cách cùng đạo đức của cô. Bình thường hắn có thể đối với cô lãnh đạm, không tín nhiệm cô. Nhưng cô tự nhận ở phương diện tình cảm là trong trắng không tì vết. Hắn thế nhưng là phủ định tấm lòng của cô hết thảy. Không thể nghi ngờ việc này khiến cho tình yêu của cô đối với hắn dần như là bị giết chết. Cụ tự tôn của cô, sự trong sạch của cô cũng không cho hắn có quyền chửi bới, bôi đen. Hơn nữa, La Tần trước kia là trợ lý của tôi. Biểu hiện vừa rồi của anh ấy chỉ là quan tâm đối với bạn bè. Không cần phải nhiều lời. Bạn bè bình thường mà thân vật như vậy hay sao? Uông Phi hắn thật sự là lo lắng, muốn cùng với cô hào hào nói chuyện. Nhưng cô lại hư hư thực thực, có hành vi hồng hạnh vượt tường, không đáng để hắn phải lãng phí tâm tư. Tôi không nghĩ phải nhiều lời vô nghĩa với cô làm gì. Tôi chỉ hỏi cô, vì sao không cho người của quỹ hội chi tiền cho tôi hả? Tôi đã nói rồi. Quỹ hội hiện nay là một tài chính đang bị đóng mang lại. Nguyên lai hắn là vì chuyện này mà đến đây. Có thể thấy hắn thực sự đi qua quỹ hội kiểm chứng. Cô đến tột cùng phải giải thích cho hắn mấy lần, hắn mới có thể biết đây. Cô dựa vào cái gì mà làm như thế? Cái tiền này cũng không phải là của cô. Cô không có năng lực kiếm tài chính. Cô không có tư cách làm như vậy. Hắn không rõ chuyện trên thương trường. Hắn chỉ biết lúc trước mình mất nhiều tâm tư mới thuyết phục được ba sáng lập ra quỹ hội này. Vì kiếm tiền, hắn thậm chí là làm việc cực nhọc, còn phải ra phố rao hàng tìm kiếm tài trợ cho những đứa trẻ bằng những tác phẩm thủ công. Quỹ hội không chỉ là nơi giúp hỗ trợ tài chính cho khu như đồng xa xôi, cũng là một tay hắn cố gắng sáng tạo. Hàn Thấm dựa vào cái gì mà không hỏi qua hắn nên thay đổi phương thức quản lý chứ? Hôm nay, chủ tịch nguyện ý làm cho tôi quản lý quỹ hội, tôi có tư cách. Cô chính là biết quỹ hội đối với hắn có ý nghĩa vô cùng quan trọng, cho nên mới muốn nhúng tay. Nếu không công tác trong xí nghiệp Lăng Uy đã mệt muốn chết, ai là còn quản hắn nhiều như vậy? Được rồi, anh không cần tôi quản, tôi đây sẽ không quản. Ngày hôm nay, CEO của quỹ hội, tôi sẽ ủy nhiệm cho La Tân đảm nhiệm. Như vậy anh vừa lòng rồi chứ? Cô quá đáng rồi đó. Cô quyết định việc này đã được sự đồng ý của tôi sao? Tuy rằng hắn không có giữ chức vụ, nhưng việc thay đổi nhân sự quan trọng trong quỹ hội trên nguyên tắc đều có thể thông chi qua hắn. Vì sao lần này chuyển giao quản lý cho cô, bà lại cái gì cũng chưa từng nói qua. Hơn nữa, cô đem tình nhân vào quỹ hội, rõ ràng là có ý đồ gây rối. Vừa dứt lời, một cái tát hướng thẳng vào mặt Lăng Dục Vĩ, đem lời nói còn chưa nói xong của hắn đánh gãy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net